Trọng sinh, ta tích trữ hàng hóa bán kiếm tiền. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nhỏ đến lớn Khương Nặc chưa bao giờ đau như bây giờ những vết cắn xé đẫm má. U xỏ xuyên qua màng nhĩ của cô, chân cô đã không còn sức lực, tay cũng không biết đã rớt ở chỗ nào, cô không phát ra âm thanh được, cổ họng không biết đã bị cắn xuyên qua từ lúc nào rồi. Còn mụ điên này, cút ngay. Một người đàn ông đang cực lực đẩy Khương Nặc ra ngoài. Máu tươi đặc sệt chảy xuống che kín mí mắt của Khương Nặc. U nhiều đến mức cô không thể nào mở mắt ra được. Cô vốn nên C-H-E-T đi từ lâu rồi. Nhưng ý trời đã định cô phải chừa lại hơi thở cuối cùng này để túm chặt lấy người đàn ông ở dưới cơ thể mình. Tên đàn ông hại C-H-E-T mẹ của cô, phản bội cô trong thời tận thế này. Sinh vật biến dị đang GMCN Khương Nặc đương nhiên sẽ không bỏ qua con mồi tươi mới đang vặn vẹo dưới người cô. Mùi MAU tươi hấp dẫn càng nhiều dã thú vây quanh đến, bắt đầu ăn uống thỏa thích. Tiếng KRN của người đàn ông dần dần yếu đi rồi biến mất, mà vòng cổ đeo trên cổ Khương Nặc cũng bị cắt đứt trong lúc hỗn loạn này. Một luồng ánh sáng quái dị chợt lướt qua trước mặt Khương Nặc. Cơn đau đớn toàn thân giống như dần biết mất đi trong dòng năng lượng ấm áp này. Cô có chút mê mang, sau đó cơ thể giật nảy mình, Khương Nặc đột nhiên mở bừng mắt. Thứ đầu tiên đập vào mắt chính là công ty Internet mà cô đã từng làm việc. Trên tường còn dán khẩu hiệu của công ty. Phấn đấu sáng tạo cái mới, tương lai vô hạn. Khu vực làm việc được ngăn cách thành từng ô riêng. Mọi người ngồi ở vị trí làm việc của mình, gõ gõ đánh lên bàn phím có vẻ vô cùng bận rộn. Thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm cà phê. Cô vươn tay, ngón tay trắng nõn mảnh khảnh, móng tay được mài giũa tỉ mỉ, còn đeo một cái lắc tay bện thủ công vô cùng xinh đẹp. Đây không phải tay của Khương Nặc, hoặc là nói, đây không phải bàn tay tràn ngập MAU và vết thương của Khương Nặc ở thời tận thế. Rốt cuộc thì hiện tại đang có chuyện gì thế này, cô sống lại sao? Sống lại từ thời đại tận thế cá lớn nuốt cá bé tràn ngập MAU mê và tuyệt vọng kia. Cô đã từng dẫy dụa cầu sinh ở tận thế 10 năm. Thời tiết nhiệt độ cao, mưa to, giá rét liên tục trong thời gian dài, phá hủy các thành phố, làm nhân loại giảm đi 70% quân số. Động đất, núi lửa siêu cấp phun trào không chỉ phá hủy những nơi ẩn núp sinh tồn còn lại của nhân loại mà còn làm cho toàn thế giới đều có mưa axit. Dưới sự bao phủ của cho núi lửa, trái đất tiến vào thời kỳ đen tối và giá rét. Tài nguyên để sinh tồn thiếu tốn, động thực vật đều biến dị, virus lan tràn khắp nơi. Nhưng mà thứ đáng sợ nhất vẫn là sau khi luật pháp và đạo đức biến mất, con người không cần phải che giấu bản tính nữa. Suy nghĩ của Khương Nặc vô cùng hỗn loạn, lúc nãy cô còn bị sinh vật biến dị GMCN đến chết. Cái cảm giác đau đớn xuyên tim này dường như vẫn còn ở lại, nhưng mà ngay sau đó, cô đã quay về quá khứ rồi. Đây là... thời điểm tận thế chưa bắt đầu đúng không? Cô sống lại, Tiểu Nặc, Khương Nặc, vừa phải thôi. Nãy giờ anh nói với em cái gì? Em có nghe thấy không đó? Giọng nam quen thuộc vang lên bên tai Khương Nặc, làm trong lòng cô nở rộ một đóa hoa máu, tỏa ra hận ý vô cùng vô tận. Khương Nặc ngẩng đầu lên, đối diện với một gương mặt đẹp trai sáng sủa. Bài thiết kế của em là đại diện cho tiểu tổ của chúng ta để dự thi. Em nhận thưởng và Dương Nịnh nhận thưởng thì có khác gì đâu chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù em muốn truy cứu thì người bị ảnh hưởng chính là tất cả mọi người. Nếu làm lớn chuyện thì đến công ty cũng sẽ bị liên lụy. Em sẽ không gánh vác nổi trách nhiệm này đâu. Trong nháy mắt, cô đã nhớ lại tất cả. Người đàn ông đang nói chuyện trước mặt tên là Uông Tiệm Ly, lớn hơn cô 4 tuổi, là tổ trưởng của dự án lần này trong công ty. Mà cô là một dân văn phòng 996, một. Vừa mới bước chân vào xã hội, kinh nghiệm trải đời còn thiếu, vừa ngây thơ lại ngu ngốc. 1996, bắt đầu làm việc lúc 9 giờ sáng, tan ca lúc 9 giờ tối, tuần làm việc 6 ngày. Uông Tiệm Ly thỉnh thoảng quan tâm đã làm cho cô cảm thấy gã ta là một người có thể làm cô dựa vào. Cô cho rằng bọn họ đang âm thầm yêu đương. Nhưng trên thực tế cô chỉ là một con cá trong hồ cá mà Uông Tiệm Ly đang nuôi thôi. Mà cái người thanh niên có vẻ đẹp trai sáng sủa này lại là sim chúa trước mặt Dương Nịnh. Dương Nịnh là con gái riêng ngoài giá thú của ông chủ công ty, vào công ty cùng thời kỳ với Khương Nặc, bình thường không cần làm gì hết, chỉ ngồi trang điểm chơi điện thoại. Đồng nghiệp không biết Dương Nịnh là con ngoài giá thú, còn tưởng rằng cô ta là bồ nhí của sếp, ai cũng ra vẻ chân chó tranh nhau lấy lòng cô ta, trong đó đương nhiên là không thể thiếu Uông Tiệm Ly rồi. TBCN24 vậy thì cũng thôi đi, Dương Nịnh lười biếng, muốn cướp lấy thiết kế của Khương Nặc để đi làm ra vẻ, xui khiến Uông Tiệm Ly lén ăn cắp USB của cô. Vì chuyện này nên Uông Tiệm Ly mới đi theo đuổi Khương Nặc. Khương Nặc ngước mắt, lạnh lùng nhìn Uông Tiệm Ly, gã ta vẫn cứ nói mãi không ngừng. Với lại em ngẫm lại xem, dự án này là do anh phụ trách, em làm lớn chuyện thì anh cũng sẽ bị liên lụy, em thật sự nhẫn tâm nhìn anh. Liên quan gì đến tôi? Khương Nặc đột nhiên ngắt lời gã ta. Uông Tiệm Ly ngẩn người, không biết vì sao, rõ ràng lúc nãy cô còn giận đến muốn khóc, có vẻ như rất dễ xử lý. Sao tự nhiên giọng điệu và ánh mắt của cô lại đột nhiên như biến thành một người khác vậy? Thậm chí không hiểu sao, Uông Tiệm Ly còn cảm thấy lạnh căm căm. Gã ta không biết rằng, ngay lúc nãy thôi, gã ta đã dạo tới dạo lui trước cửa quỷ môn quan rất nhiều lần. Trải qua 10 năm tận thế đầy đen tối, loại người luôn dẫy dụa ở làn danh sống C, H, E, T như Khương Nặc, trên tay không biết đã dính bao nhiêu M, Á, U tươi. Đến cả cô cũng đếm không hết. Đảo mắt nhìn lướt qua, cho dù là bàn phím kim loại hay là bình nước nóng, ghế rửa, bình giữ nhiệt, D, A, O gọt hoa quả ở bên cạnh, Khương Nặc đều chắc chắn có thể cầm bừa một thứ lên làm cho đầu của thằng CS, O, D tiện này nở hoa. Lúc cuối cùng trong tận thế, cô chỉ còn một hơi thở cuối cùng cũng muốn bóp cổ Uông Tiệm Ly kéo gã ta lại để dã thú biến dị G, M, C, N sạch sẽ gã ta mà. Nhưng hiện tại thì không được, tận thế còn chưa đến, trật tự xã hội vẫn còn chưa tan vỡ, hiện tại đánh C, H, E, T gã ta thì chắc chắn sẽ bị bắt đi bốc lịch, sẽ chậm trễ rất nhiều việc. Chờ sau này lại xử gã ta sao vậy? Nghĩ đến đây, Khương Nặc không thèm quan tâm đến sự ngạc nhiên của Uông Tiệm Ly, xoay người đi ngay. Cô đi đến vị trí làm việc của mình, nhắm mắt sắp xếp lại suy nghĩ hỗn loạn. Đồng nghiệp ở xung quanh thấy cô đã cãi nhau với Uông Tiệm Ly xong quay về, đều nhỏ giọng thảo luận gì đó với nhau. Khương Nặc đương nhiên biết Dương Nịnh là nữ thần trong văn phòng của bọn họ, chỉ có mình Khương Nặc là không biết điều, mấy ngày nay cứ nổi điên muốn tìm Dương Nịnh đòi lời giải thích gì đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đúng là cạn lời luôn, ước gì cô ta sẽ không liên lụy làm chúng ta cũng bị Dương Nịnh khinh thường theo. Lát nữa đừng để ý đến cô ta. Cô ta đang ghen tị thôi, bản thân không đẹp, không biết cách trang điểm gia đình cũng không giàu bằng Dương Nịnh thì cũng thôi. Còn thua xa cô ấy về năng khiếu và linh khí nữa, cô ấy vừa đi làm đã nộp tác phẩm được rồi. Giận dỗi quăng cục tức đó cho Dương Nịnh thì có ích lợi gì chứ, cô ta không biết cách đầu thai thôi. Cách chương.